Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 219, truyền tống. Quân quyền thần thụ nếu như là đã xé mở một đường vết dài. Vậy, đáp ứng điều kiện, tự nhiên muốn đi làm. Nghĩ muốn đi trước một mảnh khác đại lục. Có cái rất đơn giản biện pháp. Căn bản không yêu cầu ngồi thuyền. Lấy thực lực hôm nay của Mục Thanh, hắn có thể dễ dàng tới nơi đó. Nhưng là, mọi người muốn đi thực dân, không phải đi du ngoạn. Vẻn vẹn Mục Thanh chính mình đi không thể được. Coi như Mục Thanh một lần có thể mang theo hai người cũng không được. Vì vậy, Mục Thanh quyết định mở ra cổng dịch truyền. Đúng, cổng dịch truyền. Thật ra thì, cổng dịch truyền cùng Mục Thanh một người truyền tống là biện pháp giống vậy. Mọi người đều biết, thế giới ba chiều bên trong trải rộng không gian nếp nhăn. Tìm tới hai cái gần nhất địa phương, dùng rất ít năng lượng, liền có thể mở ra một cái không gian thông đạo. Từ đó làm được, vô số năm ánh sáng một giây đến. Đương nhiên, loại biện pháp này, thoạt nhìn đã đột phá tốc độ ánh sáng. Nhưng là, trên bản chất, vẫn là nguyên bản tốc độ, chỉ là chép gần đường mà thôi. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, theo Mục Thanh ra lệnh một tiếng, mặc kệ là tử thần giáo hay là Hazenda vương quốc, toàn bộ động tác lên, từng nhóm tài liệu, bị thô gia công, sau đó, đưa đến tử thần thành thần điện, sau đó, Mục Thanh sẽ lần nữa tinh luyện những tài liệu này, sau đó, dùng tín ngưỡng tại những tài liệu này lên điêu khắc lên yêu cầu đường vân. Một ngày, một tuần, một tháng. Suốt gần 2 tháng, tử thần giáo cộng thêm Hazenda vương quốc, rốt cuộc góp đủ một bộ cổng dịch chuyển thật sự cần thiết tài liệu. Cũng chính là hai cái cổng dịch chuyển, tử thần giáo bên này một cái, đại lục mới bên kia, cũng có một cái, hai bên cổng dịch chuyển toàn bộ xây xong. Sau đó, Mục Thanh biết, sẽ dùng tín ngưỡng chi lực câu thông. Sau đó, cổng dịch chuyển liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, coi như là không có hồn lực người bình thường, cũng có thể thông qua cổng dịch truyền. Phải biết, truyền tống mặc dù nhanh, nhưng không gian ở ngoài, trải rộng không gian phong bạo. Nếu không có năng lượng khổng lồ bảo vệ, phong hào một cái, trên căn bản, một truyền tống cũng sẽ bị không gian phong bạo xé nát. Mà, vạn năng tín ngưỡng chi lực, dĩ nhiên là bảo vệ tốt nhất ô dù. Một điểm này, vẫn là Mục Thanh tại tín ngưỡng trong lối đi lấy được linh cảm. Dù sao, tín ngưỡng lối đi đặc tính quá tốt rồi, vĩnh viễn sẽ không chịu đến bất kỳ quấy nhiễu. Bất luận kẻ nào tín ngưỡng, đều sẽ trong nháy mắt đến bên cạnh Mục Thanh. Mặc kệ cách bao xa, tín đồ cùng thần chỉ cách nhau cái gì. Đầu tiên là tử thần thành, Mục Thanh ra lệnh một tiếng, liền ở phía trước thần điện vòng ra một mảng lớn thổ địa. Kiến trúc hủy đi, trống ra một cái không gian thật lớn, làm thành quảng trường. Tại tính toán của hắn bên trong, trên quảng trường, sẽ dơ lên 10 cái cổng dịch truyền, trải rộng thế giới đấu la các nơi. Không chỉ là đấu la tinh, bao gồm, nhưng không giới hạn với đấu la tinh, liền ngay cả ngoài không gian, có sinh mệnh địa phương, Mục Thanh đều muốn tới. Chung quanh quảng trường, đắp một vòng cửa hàng. Tất cả đều là nhà nhỏ 3 tầng. Tiền thuê, thanh toán phá rỡ trợ cấp, cũng không thiếu còn thừa lại. Vẻn vẹn một ngày, to lớn cổng dịch chuyển liền dựng lên. Đứng ở to lớn trước cổng truyền tống, Mục Thanh khẽ vuốt ve cổng dịch chuyển. Tín ngưỡng chi lực, liên tục không ngừng tràn vào trong đó. Rốt cuộc, cổng dịch chuyển lên tất cả đường vân. Toàn bộ sáng lên, Mục Thanh lúc này mới bước ra một bước. Đi tới một cái khác đại lục mới. Vẫn nhìn cái này mình chọn địa điểm. Mục Thanh cười một tiếng. Cặp mắt hiện lên kim. Thị giác nâng lên. Dùng 4 chiều thế giới thị giác nhìn trước mắt địa điểm. Giơ tay lên. Nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt. To lớn ngọn núi. Trong nháy mắt bị chôn vùi. Lưu lại một cái chu vi gần 20 cây em tròn. Lại nhấc nhấc tay. Biến mất ngọn núi bắt đầu ngưng tụ. Từ hư hóa thực, một tòa thành phố khổng lồ, từ dưới lên, vừa xuất hiện, phảng phất 3D in, trở lại 3 chiều thị giác, Mục Thanh dương mắt, nhìn thoáng qua cửa thành cửa biển lên ba chữ, vẫn là quen thuộc Tử Thần Thành. Bước vào cửa thành, rất nhanh, Mục Thanh đi tới trên một cái quảng trường, vung tay lên, mà trong nháy mắt xuất hiện cổng dịch chuyển tài liệu. Hắn hôm nay, đã sớm không cần thiết chữ vật hồn đạo khí, bởi vì, chính hắn liền có thể khai thác không gian, cũng từ đầu đến cuối neo chắc ở trên người mình. Muốn dùng, một cái ý niệm, liền có thể dùng, rất nhanh, một cái mới cổng dịch chuyển, liền xuất hiện tại chỗ. Mục Thanh rót vào tín ngưỡng, điều chỉnh truyền tống khoảng cách, một giây không tới, liền kết nối lên một cái khác Tử Thần Thành cổng dịch chuyển. Song phương kết nối lên trong nháy mắt, chỉ thấy cổng dịch chuyển trung ương, đầu tiên là một cái màu ngà sữa điểm nhỏ, đón lấy, cái này điểm nhỏ không ngừng bành trướng, cuối cùng, biến thành một cái chu vi gần 10 mét lớn vòng sáng. Trung ương chính là một cái khác cổng dịch truyền. Ngẩng đầu lên, Mục Thanh bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, mãi đến cổng dịch truyền cuối cùng thành hình, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, một cước bước vào cổng dịch truyền. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền lần nữa về tới quen thuộc thành thị. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Quốc Vương, tất cả mọi người, tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn. Mục Thanh kiên định lại chậm rãi gật đầu một cái. Sau một khắc, hoan hô vang lên. Đầu tiên là Ninh Vinh Vinh. Nàng không kịp đợi vọt vào cổng dịch truyền. Rất nhanh, nàng lần nữa trở về đến nơi này. Vọt tới bên người Mục Thanh. Ôm cánh tay của hắn. Kích động nói đến A Thanh. Người thật ghê gớm. Hai tháng này, mọi người cũng không chỉ là thu thập tài liệu. Thu thập tài liệu. Tử Thần Giáo cùng Hazenda Vương Quốc cũng đang chọn nhóm đầu tiên di dân thí sinh. Đương nhiên, nhóm đầu tiên di dân có thể không chỉ là Vương Quốc công dân, cùng nếu là Tử Thần Giáo tín đồ mới được. Dù sao, Tử Thần Giáo tín đồ trên căn bản tất cả đều là hồn sư. Hồn sư, khai hoang tốt một chút. Phải biết, một cái khác trên phiến đại lục có thể tất cả đều là hồn thú. Ở nơi nào? Trên căn bản không có loài người, hoặc có lẽ là, coi như là có người, cũng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Có chút bằng hữu liền phát hiện, hình dung này, làm sao không giống như là tại trên đấu La Tinh à? Quả thực, nơi đó đích xác không phải là đấu La Tinh, bởi vì, Mục Thanh cảm thấy, muốn làm, liền muốn làm một cuộc lớn, cuối cùng trên đấu La Tinh đùa bỡn, có ý gì? Vì vậy, hắn liền mượn thị giác thượng đế, tại trong ngoài không gian tìm khác một cái tinh cầu, hơn nữa còn là toàn bộ hồn thú tinh cầu, trực tiếp mở ra cổng dịch truyền. Rất nhanh, nhóm đầu tiên di dân, ngay tại thần quan dẫn dắt, từng nhóm tiến vào cổng dịch truyền, đáp ứng Hazenda Vương Quốc sự tình. Làm xong, truyền tống đi qua, toàn bộ đều là Tử Thần Giáo tín đồ. Ở nơi nào? Bọn họ sẽ phồn diễn sinh sống, từng bước một chiếm lĩnh toàn bộ hành tinh. Không mấy năm sau, Tử Thần Giáo sẽ thống trị nơi đó. Đương nhiên, trừ người bình thường, còn có quốc vương tín sách phong một chút quý tộc. Vẫn là câu nói kia, đều là tín đồ. Tự nhiên không chỉ là người bình thường, liền ngay cả cùng đi quý tộc, đồng dạng là Mục Thanh tín đồ trung thành. Cái này liền bảo đảm, bọn họ đời đời con cháu toàn bộ đều ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên. Trên căn bản đều sẽ trở thành Mục Thanh tín đồ. Hắn lòng dạ đen tối chứ. Hơn nữa, từ khi tín đồ nhiều hơn sau đó, Mục Thanh cũng thoáng thay đổi một cái Tử Thần Giáo giáo lý. Không còn là toàn bộ nữ tử đều cần vì hắn chuẩn bị, mà là, chỉ có vào nhập thần giáo nhậm chức nữ tử, mới cần phải giữ vững thuần khiết, duy trì độc thân. Dù sao, quá ngàn vạn tín đồ, phần lớn đều là nữ tử. Mục Thanh còn không có điên. Quy củ, đều là người định sao? Nên đổi, liền muốn đổi. Chuyện được dịch bởi, Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,